Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Hấp Quốc Sư. Converter, Dark Hero trên Tu Di Sơn hư ảnh, một tôn Bồ Tát chắp tay trước ngực nói, ngã Phật, Duyên Khang Quốc Sư nói hắn cũng thụ thương, sao không thừa cơ, thật hay là giả, lão Như Lai mặt mũi hiền lành. Ôn hòa hỏi, tôn này Bồ Tát nao nao, đệ tử không biết, lão Như Lai mỉm cười nói, Duyên Khang Quốc Sư lời nói, dám tin hắn, đều đã thua, có đã chết, cùng phu tử, các người chính là tin hắn thụ thương, cho nên mới có bại này a. Cùng phu tử bọn người sắc mặt thảm đạm, nhất là Đạo Tuyền chân nhân càng là thật sâu tự trách. Hắn từ tần mục trong cặn thuốc đánh giá ra Duyên Khang Quốc Sư bản thân bị trọng thương. Đám người tin hắn, cho nên mới đi con đường thứ hai. Bất quá, cái này cũng không thể chỉ trách hắn. Cùng phu tử, Lý Tán Nhân, Điền Chân Quân ba vị thời đại trước lão quái vật tại trong vạn quân đánh lén. Trọng thương Duyên Khang Quốc Sư, ba vị lão quái vật này là đương kim trên đời cao cấp nhất tồn tại. Ba người bọn họ vô luận thực lực hay là uy vọng, trên giang hồ đều tại trên đỉnh tuyệt phong. Không có người sẽ hoài nghi bọn hắn ba vị lão tiền bối thực lực. Duyên Khang Quốc Sư mặc dù được vinh dự 500 năm vừa gặp kỳ tài ngút trời. Danh vọng tuy cao, nhưng là vẫn so ra kém trong ba người bọn họ bất kỳ một người nào. Chính là từ đối với ba người bọn họ tín nhiệm, cho nên mọi người mới sẽ tin tưởng Duyên Khang Quốc Sư thật bị trọng thương. Mà đằng sau một chút chi tiết, cũng cho thấy Duyên Khang Quốc Sư hoàn toàn chính xác thụ thương rất nặng. Tỷ như Thái Học Viện giảng kiếm, Duyên Khang Quốc Sư chỉ nói không đến 2 ngày, mà lại trên người có hương liệu che giấu vết thương bốc mùi hương vị. Lại tỷ như Ngự Long Môn Long Vương đêm tối thăm dò phủ quốc sư, toàn thân trở ra, Duyên Khang Quốc Sư không thể lưu hắn lại. Lại tỷ như Tiểu Ngọc Kinh Chân Tán Nhân bên thác nước cùng Duyên Khang Quốc Sư quyết chiến. Duyên Khang Quốc Sư thương thế bộc phát, đến mức một đường cần tần mục tiểu thần y này đi theo. Ngày đêm điều trị thân thể của hắn, lại thêm Đạo Tuyền chân nhân vị thần y này phán đoán. Đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh Duyên Khang Quốc Sư thương thế tái phát, mặc dù có tần mục điều trị trị liệu, thấp nhất cũng cần thời gian 1 tháng mới có thể phục hồi như cũ. Mà cái này, từ Duyên Khang Quốc Sư bị tập kích ngay từ đầu, liền nhất định sẽ bị quốc sư lợi dụng, trở thành một cái mưu kế. Về phần Duyên Khang Quốc Sư cho bọn hắn 2 con đường, cũng là một cái mưu kế. Từ đầu đến cuối liền không có 2 con đường, chỉ có 1 con đường. 500 năm vừa gặp kỳ tài ngút trời, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lão Như Lai lạnh nhạt nói, 500 năm vừa gặp này, nói không chỉ là trí tuệ, tư chất cùng ngộ tính của hắn, cũng nói chính là hắn mưu lược thao lược cũng là 500 năm vừa gặp. 500 năm vừa gặp kỳ tài ngút trời, nếu như không thành được thánh nhân, đó chính là vô pháp vô thiên ma đầu, không phải thế gian chi phúc. Tin, hắn mỉm cười nói, quỷ, đám người buồn bực, không biết lão Như Lai vì sao nói ra lời như vậy. Chỉ cảm thấy lời ít mà ý nhiều, thâm ý sâu sắc. Cái môn môn chủ Tề Đại Hữu nói, hắn cùng thiên ma giáo liên thủ, đã nhất định là vô pháp vô thiên ma đầu. Đáng tiếc không biết thiên ma giáo tân giáo chủ là ai. Đã biết, lão Như Lai cười nói, chính là cùng ta hoàn lễ người trẻ tuổi kia. Nói đến, lão tăng cùng hắn còn có một đoạn duyên phận, vốn định độ hóa hắn đến Đại Lôi Âm Tự. Đáng tiếc duyên phận chẳng biết tại sao đột nhiên gãy mất, tái giá đến một cái khác kỳ diệu sinh mệnh trên thân. Chính là hắn, trên Tu Di Sơn rất nhiều tăng nhân cùng phu tử bọn người là khẽ giật mình. Lão Như Lai cười nói, chính là hắn, mấy vị lão đạo hữu kia hay là không tầm thường a. Dạy dỗ như thế một cái tiểu ma đầu, đáng tiếc, Khích Khí La cũng không có thể lưu lại đoạn duyên phận này. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa a. Quốc sư, ngươi so ta thông minh, chẳng lẽ không biết Tu Di Sơn ý đồ đến có vấn đề? Vệ quốc công nhìn xem bộ thi thể không đầu này nhập quan tài, nghiêng đầu hướng bên người Duyên Khang quốc sư nói, bọn hắn rõ ràng chính là đến làm tiền, đem cùng phu tử đám lão quái vật cứu đi. Hắn đại lôi âm tự thực lực làm lớn, những người này chưa trừ diệt, cuối cùng vẫn là hậu hoạn. Cùng phu tử bọn người chỉ có mười mấy 20 năm tuổi thọ, không đáng để lo, do lão Như Lai cứu đi là được. Duyên Khang quốc sư nói, lão Như Lai ý tứ ta minh bạch, hắn thời cơ này đến làm tiền, đánh cho vừa đúng, ta thụ thương, vô lực cản hắn. Vệ quốc công sắc mặt cổ quái, trên dưới dò xét hắn, hồ nghi nói, thật hay giả? Duyên Khang quốc sư nghiêm nghị nói, thật, thật hay giả? Duyên Khang quốc sư tức giận nói, tự nhiên là thật, ngươi cùng những tồn tại giáo chủ cấp này liều mạng một trận thử một chút. Huống chi bên trong còn có 3 tôn tồn tại giống như thần, cùng bọn hắn liều chết một trận chiến, há có thể bình yên vô sự? Ta không tin. Vệ quốc công hậm hực nói, tin ngươi mới có quỷ. Lời của ngươi nói, lão tử một chữ đều sẽ không tin. Tin ngươi, hiện tại cũng thẳng tắp nằm tại trong quan tài, không động đậy chút nào một chút. Duyên Khang quốc sư giờ khóc giờ cười, nói, kỳ thật có đôi khi ta rất thành thật, chính là như vậy, cho nên gạt người mới sâu. Ta xem không hiểu ngươi. Vệ quốc công nhìn xem cỗ quan tài kia, trầm mặc một lát, nói, người trong quan tài, ngươi hẳn phải biết là ai. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói, ta không thể nói, ngươi không nói ta cũng sẽ biết. Chờ đến kinh thành, mấy ngày nữa nhìn xem vị nào lão vương gia đột nhiên tử vong, liền biết hắn là ai. Vệ quốc công liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói, trong linh gia có vấn đề, kỳ thật không chỉ hắn một cái. Lão Thái Hậu không phải là không như vậy. Ta lại cảm thấy, ngươi hẳn là tiến thêm một bước, dứt khoát làm hoàng đế được rồi. Duyên Khang quốc sư liếc nhìn hắn một cái, mắt lộ ra sát cơ. Vệ quốc công giật nảy mình, vội vàng nói, hai chúng ta mấy trăm năm lão giao tình, ngươi đừng dọa ta. Kỳ thật không phải ta nghĩ như vậy, mà là đi theo ngươi những lão huynh đệ kia nghĩ như vậy. Ngươi quan thăng chấm dứt, coi như lập xuống thiên đại công lao, hoàng đế cũng không có cách nào lại tăng ngươi quan. Ngươi bây giờ lại bình định lập xuống đại công, ngươi để hoàng đế làm sao thưởng ngươi? Đem hoàng vị thưởng cho ngươi sao? Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói, ta cùng hoàng đế chi tâm, hoàng đế biết ta, hắn biết ta sẽ không cầu công. Ta cầu chỉ là suốt đời khát vọng, cho nên hoàng đế mới khó xử, không thưởng ngươi, để thiên hạ người có công thất vọng đau khổ. Thưởng ngươi, hắn không có đồ vật thưởng ngươi. Cho ngươi mỹ nhân, ngươi có muốn không? Cho ngươi tiền tài, ngươi có muốn không? Vệ quốc công thấp giọng nói, hoàng đế hắn biết ngươi hiểu ngươi. Thái tử đâu? Tương lai thái tử kế vị trở thành hoàng đế, hắn phải chăng nếu như cha đồng dạng hiểu ngươi biết ngươi? Thái tử lấy cái gì thưởng ngươi? Lại nói, ngươi những lão huynh đệ kia theo đuổi ngươi cả đời, ngươi tiến thêm một bước, bọn hắn cũng có thể thăng quan. Có người ước gì thăng quan đâu? Bọn hắn muốn thăng quan, liền phải đem ngươi nâng lên đến đặt ở trên hoàng vị này. Ngươi cảm thấy Thái hậu lo lắng chính là cái gì? Lo lắng chính là ngươi sao? Lo lắng chính là ở dưới tay ngươi những người kia. Ta tự cầu đạo của ta, ngươi không cần phải nói. Duyên Khang quốc sư đi thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói, nói chuyện với ngươi tốn sức, ngươi thành thành thật thật bình định, quét sạch Nam Cương còn sót lại phản loạn thế lực. Ta đi tìm tiểu thần y chữa thương. lại chữa thương. Vệ quốc công khó hiểu nói, thật thụ thương rồi, người chẳng lẽ lại gạt ta? Duyên Khang quốc sư tức giận, phất phất tay đi xa. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân, Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng bọn người xuống núi. Mà trên núi Thiên Ma Giáo rất nhiều đường chủ cùng trái phải hộ pháp thì đã thôi động truyền tống. Kỳ rời đi, chân núi, Tần Mục bọn người gặp Duyên Khang quốc sư. Ta thụ thương, Duyên Khang quốc sư nói. Hàng hàng hàng, Long Kỳ Lân ấp úng nở nụ cười. Duyên Khang quốc sư lườm con quái vật khổng lồ này một chút. Long Kỳ Lân vội vàng im miệng. Duyên Khang quốc sư sắc mặt có chút tái nhợt. Hướng Tần Mục nói, ta thụ thương. Tần Mục hồ nghi nói, thật hay giả? Thật, Duyên Khang quốc sư sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thật chứ, thật, Duyên Khang quốc sư cái trán toát ra gân xanh. Tốt a, Đại Tương Thành chỉ còn lại có thành không? Đã bị san thành bình địa, bên trong không có tiệm thuốc. Bọn hắn đành phải trở lại vụ ẩn thành. Tòa thành này tứ phía có hồ nước, thường xuyên tràn ngập sương lớn. Tại trong sương mù như ẩn như hiện, bởi vậy gọi tên trong nha môn. Tần Mục vì Duyên Khang quốc sư chẩn bệnh thương thế, phát hiện hắn thụ thương nhiều đến trăm chỗ, đa số đều là nội thương, thể nội còn có sâu độc, thậm chí ngay cả trong thần tàng của hắn cũng nhiều có thương thế. May mắn được tu vi của hắn thâm hậu, đem thương thế áp chế lại, những thương này đều có khác biệt, nhất là những thương thế xâm nhập trong thần tàng kia càng là khó giải quyết. Rất khảo nghiệm y đạo tu vi, linh thai, ngũ hành thần, lục hợp thần, thất tinh thần, thiên nhân thần tàng, sinh tử thần tàng, thần kiều thần tàng, những thương này đều dị thường khó giải quyết, mà lại trong hồn phách thương cũng là một đại khảo nghiệm. Đối với Tần Mục tới nói cũng là một lần cơ hội khó được, có thể cho hắn đối với thần tàng bí mật giải càng nhiều. Mà trên thân thể thương, ngược lại chẳng phải nghiêm trọng, muốn đem Duyên Khang quốc sư thương thế chữa trị khỏi, là cái công trình vĩ đại. Tần Mục suy tính thật lâu, trầm ngâm thật lâu, lúc này mới xuất ra chữa trị biện pháp, sai người tiến về tiệm thuốc bốc thuốc. Trong tiệm thuốc dược liệu rất nhiều đều là phổ thông dược liệu, có chút chân quý dược liệu khó mà tìm được. Vụ ẩn thành mặc dù là tòa thành lớn, nhưng vẫn là có thật nhiều dược liệu nơi này cũng không có. Cần đi đến kinh thành tìm. Tần Mục trước trị liệu những thương thế có dược liệu trị được kia. Thương thế khác đợi đến kinh thành lại nói. Trong nha môn Tần Mục sai người tìm tới một cái nồi vô cùng to lớn. Trong nồi đổ đầy nước cùng dược liệu. Trên nồi thả vỉ hấp lớn. Để Duyên Khang quốc sư cởi xuống y phục nằm tại trong vỉ hấp, dùng trên dưới 100 thanh ngân châm đâm xuyên thân thể của hắn. Ngân châm một chỗ khác lọt vào trong thần tàng của hắn. Lấy ngân châm là cầu, đem dược lực dẫn vào hắn thần tàng. Duyên Khang quốc sư lặng lặng nằm tại trong vỉ hấp, đột nhiên nói, hoàng đế lần này nếu như thưởng cho ta mỹ nữ giai nhân cùng tiền tài, ta muốn hay không? Tần Mục tại hắn mi tâm vê châm, ngân châm kia trống rỗng, có thể dẫn độ dược lực. Nói, hoàng đế còn có thể thưởng cho ngươi cái gì? Duyên Khang quốc sư trầm mặc một lát, nói, không có, vậy ngươi liền muốn. Tần Mục lại mang tới một cây châm, điểm tại trong tim phổi của hắn. Nói, quốc sư trong nhà có người nào? Ngoại trừ ta. Chỉ có mấy cái lão bộc cùng thị vệ. Có bao nhiêu tiền? Mỗi tháng bổng lộc miễn cưỡng đủ. Không có vợ con sao? Trong lòng còn có thiên lý. Không cần nhân dục. Quốc sư nên thành ra. Đừng nói chuyện. Cây châm này xuống dưới, ta liền muốn đắp lên vỉ hấp thêm phát hỏa. Nửa tháng sau, Duyên Khang quốc sư khí sắc khôi phục rất nhiều. Đoạn đường này trần trị, trải qua 15 cái thành, Tần Mục vẫn là không có tìm được cần có tất cả linh dược. bất quá nhưng cũng đem hắn thương thế trị liệu đến 7-8 phần. Tần Mục giỏi về dùng thuốc, cứ việc không có thượng thừa linh dược, nhưng dùng phổ thông dược liệu cũng có thể thay thế những linh dược chân quý kia. Chỉ là có chút thương hoàn toàn chính xác cần vô cùng chân quý linh dược. Để hắn thúc thủ vô sách, đến kinh thành, chỉ gặp rất nhiều đường đi treo cờ trắng cùng trắng đèn lồng. Đám người hỏi thăm một chút, mới biết được là Trấn Bắc Vương Linh Ẩn Phong tử vong. Hoàng đế cực kỳ bi ai, cả nước đều là buồn bã. Trấn Bắc Vương Linh Ẩn Phong là tiên đế đệ đệ, xếp thứ 8, bởi vậy lại được xưng là bát hoàng thúc, rất là bị người tôn sùng, bị người kính yêu. Trước kia lúc tiên đế giành chính quyền, bát hoàng thúc chiến công hiển hách, bình số phái số quốc, bị thương rất nặng, mấy lần suýt nữa chiến tử, lại từng đã cứu tiên đế mấy lần tính mệnh. Duyên Phong đế có thể thuận lợi đăng cơ, cũng có ủng hộ của hắn. Linh gia Giang Sơn, hắn cư công chí vĩ. Canh 2, canh 3, 8 giờ tối. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.